Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321 cưỡng ép. Ngọc Thanh Lạc mí mắt một mực ở nhảy. Từ Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử nhìn về phía nàng sau đó liền một mực cũng không có dừng xuống tới qua. Nam Nam mấy cái cũng không hướng mặt ngoài nhìn. Ba người vùi ở trong xương phòng bắt đầu nói nhỏ nói tới nói lui. Ngọc Thanh Lạc nghe bên ngoài động tĩnh, biết rõ người đi không sai biệt lắm. Lúc này từ đường nhỏ về vương phủ, hẳn là sẽ an tĩnh thông thuận rất nhiều. Nàng đè lên không ngừng nhảy lên mí mắt. Kỳ quái, mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng không tệ. Làm sao còn có loại này khốn đốn bộ dáng xuất hiện? Vuốt vuốt mi tâm, nàng vẫn là đứng dậy. Nghĩ mau rời khỏi nơi thị phi này. Nam Nam, đi. Nàng chào hỏi một tiếng. Nam Nam lập tức ngẩng đầu ứng nàng một tiếng. Sau đó liền xích lưu từ trên mặt bàn tuột xuống. Nhu thuận dắt chiếm hữu nàng tay. Hôm qua mới vừa bị dạy dỗ. Hôm nay hắn là tuyệt đối phải đóng vai con ngoan. Mụ mụ nói cái gì? Hắn nhất định trước tiên tương ứng. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh nhìn hắn nịnh nọt nịnh bợ bộ dáng, liền không nhịn được che miệng cười hắc hắc. Ngọc Thanh Lạc lườm hắn một cái, hất ra hắn dính sền sệt tay nhỏ sau, liền dẫn đầu đi ra cửa bao xương. Nam Nam bĩu môi, mụ mụ lại bắt đầu ghét bỏ hắn. Lại bắt đầu, thực sự là không tử tế. Nghĩ đến, hắn lại bất mãn đi theo. Ngọc Thanh Lạc đi cũng không nhanh. Thực sự là lên xe ngựa. Nam Nam cùng cái khác hai thằng nhóc cũng đã đến. Văn Thiên nhìn xem hắn lại bắt đầu không có hình tượng chút nào hướng càng xe leo lên, liền không nhịn được lắc lắc đầu, dứt khoát khẽ vươn tay, liền đem Nam Nam ôm đi lên. Rõ ràng có đưa tay, rõ ràng có thể nhảy lên. Hắn nhất định phải dùng như thế đùa nghịch phương thức. Phía sau Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Lúc này mới dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Vừa đi lên, liền thấy Nam Nam nhào vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực nói lời tán dương. Hai người nghe kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc không phải không trách hắn sao? Làm sao Nam Nam còn như thế dính? Giống như là, đúng, giống như là lòng mang ý đồ xấu có việc yêu cầu bộ dáng. Hai người một nghĩ tới khả năng này tính, lập tức quay đầu trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Nam Nam quả nhiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm, mụ mụ a, ta rất lâu đều không. Không được, Ngọc Thanh Lạc nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi kinh ngạc, cái này Nam Nam đều còn không nói gì đây, làm sao lại một ngụm cho cự tuyệt đây? Chẳng lẽ mẹ con hai cái thật tâm hữu linh tê? Không cần phải nói liền có thể hiểu, mụ mụ là bại hoại. Nam Nam chu mỏ một cái, lập tức liền mất hứng, cũng không nhào ở trên người nàng, xoay qua thân, liền ngồi vào Dạ Lan Thịnh bên cạnh. Ai ngờ bên này còn không có ngồi vững vàng, xe ngựa bỗng nhiên một cái sóc này, kém chút khiến Nam Nam đầu nện vào Dạ Lan Thịnh lỗ mũi đi. Thua thiệt Ngọc Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt, đem người cho mò trở về. Thế nhưng là rất nhanh, trong xe ngựa người liền phát hiện xe tốc độ nhanh lên. Sóc này so với vừa nãy càng nghiêm trọng hơn. Sau một khắc, liền truyền đến Mạc Huyền nghiêm cẩn thanh âm. Ngọc cô nương, chúng ta gặp được chút phiền toái. Có người chằm chằm chúng chiếc xe ngựa này. Người cẩn thận một chút, ngồi vững vàng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm phút chốc vặn một cái. Nhìn thoáng qua mặc dù sợ hãi lại cố tự chấn định Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi. Cùng kích động Nam Nam, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp bảo hộ lấy mấy người bọn hắn, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Màn xe bên ngoài rất nhanh truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngọc Thanh Lạc nhếch lên màn cửa, liền thấy hai người bịt mặt đang hung hung ác vung vẩy lên trong tay đao, hướng về phía Văn Thiên cùng Mạc Huyền chặt đi qua. Mạc Huyền gầm nhẹ một tiếng, dùng kiếm tách rời ra bọn họ công kích, sau đó nhào tới. Rút sạch đối Văn Thiên nói ra. Văn Thiên, che chở chủ tử mau chóng rời đi. Văn Thiên sắc mặt ngưng tụ, nhìn giao thủ ba người một cái, bỗng nhiên cắn răng một cái, liền muốn vung roi ngựa. Thế nhưng là chờ không nổi hắn động tác, đằng sau lại có một người áo đen đánh tới, cản trở Văn Thiên động tác. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nắm lấy khung cửa biên giới, nhìn chằm chằm đã bắt đầu hỗn chiến mấy người, ánh mắt thâm u. Văn Thiên cùng Mạc Huyền công phu nàng là rõ ràng, nếu là phổ thông tay chân, bất quá mấy chiêu liền quật ngã, nhưng là bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Ba người kia thân thủ đều hết sức tốt, thế mà lại khiến Văn Thiên Mạc Huyền hai người thoát thân không ra. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn ba đứa hài tử một cái, bỗng nhiên giương một tay lên, vừa định dạ tu độc lưu ở bên người nàng ám vệ giao ra. Còn nào tay phải vừa mới nâng lên, xe ngựa bỗng nhiên chấn động một cái, theo sát lấy, càng xe phía trước liền ngồi xổm một cái người, ánh mắt âm tàn lãnh khốc, thẳng tắp đối mặt Ngọc Thanh Lạc mặt. Cái sau hít vào một hơi, cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ liền đối với hắn ra tay. Người kia kinh ngạc một cái, lập tức hừ lạnh, nguyên lai cũng là người luyện võ. Ngọc Thanh Lạc nghe được, cái này người thanh âm là cố ý đè thấp, có chút u ám. Ngọc Thanh Lạc một chiêu không có đánh trúng, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Nàng một người ngược lại là không quan trọng, khả năng liền sợ người này mục tiêu là đằng sau ba đứa hài tử. Nam Nam có năng lực tự vệ, thế nhưng là Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi nhưng không có. Có lo lắng, liền lộ ra bó tay bó chân, không dám tùy tiện rời xe ngựa, để ba đứa hài tử bại lộ ở nơi này người bên cạnh. Nhưng là người vừa tới lại là nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp bắt bả vai nàng đưa nàng kéo đi ra. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, lo nghĩ ở giữa chỉ có thể đối Nam Nam hô, không cho phép đi ra, bảo vệ tốt Bảo Nhi bọn họ. Nàng một tiếng trong mắt quát khẽ, khiến vừa muốn thò đầu ra nghĩ muốn nắm nàng Nam Nam lại sẽ đầu cho rụt trở về. Nho nhỏ mi tâm bỗng nhiên vặn chặt, quay đầu nhìn Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi một cái, vẫn là ngoan ngoãn ngồi về trong xe ngựa. Thế nhưng là cặp kia nguyên bản mặt mày cong cong uể oải con ngươi, giờ phút này lại biến đến mức dị thường nghiêm cẩn, tử tế nghe lấy xung quanh thanh âm. Nắm lấy Ngọc Thanh Lạc người kia cũng bị nàng quát khẽ một tiếng làm cho sợ hết hồn. Bất quá hắn chủ yếu mục đích là nàng. Trong xe kia là ai, Oa Nhi lại không phải hắn phải quan tâm. Lập tức liền giọng mỉa mai cười một tiếng, đem Ngọc Thanh Lạc ôm lấy, bỗng nhiên vọt lên nóc xe. Sau đó dưới chân vừa dùng lực, dưới người bọn họ xe phút chốc truyền đến một trận tạch tạch tạch thanh âm. Theo sát lấy, cửa xe rủ xuống rơi xuống đất, xe ngựa toàn bộ đều sập xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên con ngươi nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nam Nam một mực tử tế nghe lấy động tĩnh, từ nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến thanh âm rất nhỏ sau, liền lập tức một tay ôm một cái, kéo lấy Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh liền từ cửa xe ngựa bên nhảy xuống. Sau đó chọn một nơi hẻo lánh, bảo hộ lấy bọn hắn. Nhưng mà, đợi đến hắn lại ngưng lông mày nhìn lại lúc, Ngọc Thanh Lạc đã bị người kia bắt giữ nhảy lên nóc nhà. Mấy cái lên xuống, người đã biến mất không thấy. Chỉ là nghe được nàng thanh âm xa xa truyền đến, ta không có việc gì. Nam Nam hung hăng dậm chân một cái, lúc này mới phát hiện người kia tựa hồ mang rất nhiều người đến. Giờ phút này bọn họ vị trí này đầu quạnh quẽ đường đi, ngay cả Ngọc Thanh Lạc cùng Hoàng đế ám vệ ở bên trong cũng đã đánh túi bụi. IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEIEEI mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.